Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Dạo này Thiên Ái có phần khác trước. Qua những cuộc trò chuyện với Giật Lăn, cô đã phần nào hiểu được sự đổi thay trong người của con gái. Cuối cùng, cô con gái bé bỏng của cô đã hiểu ra và đã tự biết chế ngự được cảm xúc của mình. Lúc này công việc của một người mẹ như cô là ra sức vun đắp cho hạnh phúc của những đứa con yêu quý. Thẩm Thoát đã tới sinh nhật lần thứ 16 của Giật Tuyên cùng với Thiên Ái. Hoàn Nhan tổ chức một buổi party nho nhỏ cho các con ở trong nhà của mình. Tham dự buổi tiệc có một số bạn học cùng lớp với Giật Tiên và Thiên Ái. Ngoài ra, còn có các cầu thủ trong đội bóng rổ của Giật Tiên. Bữa tiệc thật là náo nhiệt, tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ. Thiên Ái hòa mình trong bầu không khí vui tươi sôi nổi đó. Chỉ có ai nhìn kỹ mới nhận ra, trong ánh mắt trong veo của cô vẫn là thấp thoáng một nỗi buồn choi phơi. Suốt một ngày dành cho lũ trẻ vui đùa thoải mái, buổi tối Hoàn Nhan bưng chiếc bánh gato do mình tự làm cùng thân Tống Hậu chúc mừng sinh nhật của các con. Giật Tuyên nhanh nhẹn cắm những cây nến xinh xắn lên chiếc bánh rồi châm lửa. Dưới ánh nến lung linh, cậu và Thiên Ái nhận được lời chúc mừng sinh nhật cùng với cái hôn âu yếm của mẹ. Thần Tống Hậu hạnh phúc nhìn bà xã cùng với hai đứa con yêu quý. Nếu như có thêm cả Noãn Noãn và Giật Lăn ở đây thì anh sẽ càng thêm mãn nguyện. Cảnh gia đình đầm ấm là ước mơ suốt đời của anh. Qua biết bao nhiêu sóng gió, giờ ấy anh đã chèo chống được con thuyền gia đình mình cập bến bờ hạnh phúc. Anh đã có thể nghỉ ngơi bên cạnh bà xã yêu quý, ngắm nhìn thế hệ tương lai của mình trưởng thành tràn đầy năng lực. Đã 10 giờ đêm, Hoàn Nhan và thân Tống Hạo vẫn ngồi lại trong phòng khách. Hoàn Nhan dựa đầu vào vai chồng khẽ cất tiếng thì thầm. Em cảm thấy rất là hạnh phúc. Mong sao các con sẽ không gặp phải những cảnh đau lòng như chúng ta khi xưa. Thân Tống Hạo khẽ vỗ về vào bờ vai của bà xã mình. Em đã nghĩ vớ vẩn rồi. Những cảnh đau thương đó sẽ không bao giờ xuất hiện đối với con của chúng ta đâu. Sực nhớ ra điều gì, anh quay sang hỏi vợ. Bà xã à, sao hôm nay con thấy Giật Lan gọi điện về nhỉ? Cái thằng này chỉ biết chui mũi vào sự nghiệp, chẳng có chút lãng mạn nào cả. Nghe thấy thân Tống Hậu phàn nàn thì Hoan Nhan bật cười. Anh giống hệt như ông già lắm chiêu rồi đó. Tình nết ấy chẳng phải là do chính anh đã lây truyền cho con sao? Ngày trước anh cũng như thế mà. Hóa ra em đây là đang chê anh già có đúng không? Anh đâu có già chứ. Anh cảm thấy mình còn rất là khỏe thật khác. Nếu như không tin thì em cứ thử xem. Thần Tống Hậu ôm lấy gương mặt của Hoan Nhan, đặt một nụ hôn thắm thiết lên đôi môi đỏ mọng của cô. Đúng lúc ấy tiếng chuông cửa vang lên. Thiếm Trần may mắn ra mở cửa. Vừa đi thiếm vừa lầm bầm. Đã muộn thế này rồi, không biết ai còn đến đây thăm nữa chứ. Cửa vừa mở ra, thiếm bịt miệng lùi lại kêu thẳng tốt. Cậu hai, cậu về rồi. Trên ngưỡng cửa hiện ra thân hình cao lớn của Giật Lăn. Anh cười rạng rỡ cất tiếng chào. Ba mẹ, con đã về. Anh tiến vào phòng đặt hành lý rồi ôm lấy mẹ. Mẹ à, mẹ có khỏe không? Qua giây phút kinh ngạc, Hoan Nhan kêu lên. Giật Lăn, làm sao con lại về đột ngột như vậy? Chẳng báo trước để cho xe đi đón. Muộn như thế này đã ăn uống gì chưa? Giật Lăn chỉ cười, nhìn về phía ba mẹ trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp lạ thường. Ba mẹ à, hôm nay là sinh nhật của Giật Tuyên và Thiên Ái. Học buổi sáng xong con ra sân bay luôn. Chị sợ sẽ không về kịp để mừng sinh nhật của hai em. May là con không về muộn. Tiện thể, con cũng muốn xin một chút ý kiến của ba, rồi sau đó qua công ty xem xét một số việc. Nghe tiếng ồn ào ở phía dưới nhà, Giật Tuyên cũng thò đầu ra, nhìn thấy Giật Lan tỉ hét lớn anh hai, rồi chạy nhào xuống ôm chặt. Anh hai à, anh về thật là bất ngờ nha. Em cứ tưởng phải đến dịp lãng sinh anh mới trở về đó. Giật Lan vỗ vai của Giật Tuyên rồi cười nói. Anh chỉ về tranh thủ thôi. Nhớ nhà quá, chờ mai anh phải bay sang bên đó rồi. Giật Tuyên à, chúc mừng sinh nhật em. Thần Tống Hạo và Hoan Nhan nhìn hai đứa con trai hòa thuận bất giác cả người, đều là nhìn nhau nở ra nụ cười hạnh phúc. Hoan Nhan nhắc nhở Giật Tuyên. Giật Tuyên à, con để cho anh hai thở một chút đi, anh con vừa xuống máy bay xong đó. Rồi cô lại quay sang Giật Lan. Để mẹ nói thím Trần làm cho con một chút gì ăn nhé. Không cần đâu mẹ à, lúc tối con ăn trên máy bay rồi. Anh ngẩng đầu lên nhìn ở phía trên lầu rồi nói. Con về muộn quá, con biết Yên Ái đã ngủ chưa? Con muốn chúc mừng sinh nhật em ấy. Hoàn Nhan nghe đến đây thì tế nhị đẩy tay của Giật Lan nói. Chắc Ái Ái chưa ngủ đâu, con lên với em một chút đi. Giật Lan hấp tấp chạy lên lầu, Giật Tuyên cũng đi lên phòng mình. Hoàn Nhan nhìn theo các con mỉm cười hài lòng. Cô ngả đầu tựa vào vai chồng tha thiết nói. Chỉ mong tất cả các con được hạnh phúc, cả nhà đều vui vẻ là em đã mãn nguyện rồi. Thiên Ái biết anh hai đã trở về từ lúc nghe thấy tiếng mẹ kêu to. Đây là sừng sốt, không hiểu sao người cô cứ run lên, Cô rất muốn chạy ngay xuống để gặp anh, nhưng hai chân như bị đóng đinh ở trên sàn nhà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net